Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, thứ 272 chương phụ thân hội ghen. Trong chớp mắt, Mộ Dung Cửu Nguyệt thân ảnh liền xuất hiện ở hoa đào đại thụ hạ. Nàng nhẹ nhàng nhảy, liền nhảy đến đó hoa đào yêu Mỹ Nam đứng trước mặt định. Nhìn này Mỹ được không cách nào hình dung yêu Nam, chống lại hắn cặp kia tràn ngập mị hoặc hoa đào mắt. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ nhàng cười nhạo đạo, tiểu đào yêu, liền ngươi điểm này tiểu đạo hạnh, đang còn muốn bổn tiên tử trước mặt khoe khoang, người nghĩ tìm chủ đâu. Vừa này chỉ hoa đào yêu Nam, vậy mà hướng nàng thi ra hoa đào mị thuật, nếu như tu vi thấp hơn hắn, kia tuyệt đối sẽ trúng chiêu. Đáng tiếc chính là, hắn chống lại chính là tu vi so với hắn cao rất nhiều bội Mộ Dung Cửu Nguyệt. Hắn điểm này tiểu mị thuật, nhưng sẽ không đủ nhìn. Hoa đào yêu Nam một thân lười biếng tựa ở kia đào trên nhánh cây. Đôi mắt đẹp khẽ nhếch, nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt. Cười đến là vẻ mặt phong lưu mị hoặc, không biết muội muội đánh từ nơi nào đến. Muội muội, Mộ Dung Cửu Nguyệt hai tròng mắt một mị, trọng trọng một hừ, ai là của ngươi muội muội? Làm càn, Mộ Dung Cửu Nguyệt trực tiếp thi ra hợp thể kỳ uy áp. Cho này hoa đào yêu Nam một trọng trọng đả kích, hoa đào yêu Nam vốn là nhìn không thấu Mộ Dung Cửu Nguyệt tu vi. Lúc này bị Mộ Dung Cửu Nguyệt như thế một bước, tâm thần đau xót. Kia trương hồng phấn kiều diễm mặt hoa đào, lập tức trở nên tuyết trắng, vẻ mặt của hắn đã ở trong nháy mắt do mị hoặc đổi thành cung kính. Chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt chắp tay nói khiểm, là đào yêu có mắt không tròng, thỉnh tiền bối thứ tội. Thứ tội, Mộ Dung Cửu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lấy mắt lạnh liếc nhìn hắn, bổn tiên tử hỏi ngươi, ở đây là địa phương nào? Đào yêu trên mặt thoáng qua một mặt nghi hoặc. Nháy nháy hoa đào mắt, hỏi, tiên tử đã có thể đến đây, chẳng lẽ còn không biết ở đây là địa phương nào? Mộ Dung Cửu Nguyệt chừng hắn liếc mắt một cái, bổn tiên tử là đánh bậy đánh bạ vào, không biết nơi này có cái gì hiếm lạ, nói mau, không nói bổn tiên tử ăn ngươi này đào yêu tinh. Đào yêu cảm giác được Mộ Dung Cửu Nguyệt phát ra sát khí, lập tức run rẩy thân thể. Kinh hô, ngươi đừng giết ta, ta nói, ta nói, ta nói, hắn lại len lén nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt liếc mắt một cái. Kia sợ hãi sợ sệt ánh mắt, tựa như một ngây thơ đứa nhỏ như nhau, nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt tâm cũng theo mềm nhũn ra, không muốn chết, cũng nhanh chút nói, đào yêu vội vàng nói, nơi này là Thanh Phong Tiên Quân phi thăng trước lưu lại bí cảnh. Hắn lưu lại không ít báu vật. Nói muốn chậm đợi hắn người hữu duyên, giúp hắn truyền thừa xuống. Ta năm đó là một cái vừa biến hóa tiểu yêu, liền bị Thanh Phong Tiên Quân trảo đến nơi đây. Nhượng ta giúp hắn canh chừng này bí cảnh, Thanh Phong Tiên Quân nói. Nếu như phát hiện người tiến vào giáp tâm bất chính, liền giết chết bất luận tội. Miễn cho người tới ở được hắn truyền thừa sau này, ra làm sằng làm bậy, tai họa thế nhân, đó chính là hắn lỗi. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ túc khởi đôi mi thanh tú, Thanh Phong Tiên Quân, hắn là ai, ta thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe nói hắn đâu. Đào yêu lại trả lời, Thanh Phong Tiên Quân chính là ngàn năm trước một danh luyện khí đại sư. Hắn luyện khí bản lĩnh rất cao, đã làm người lại phi thường điệu thấp, bạn cố chi đạo hắn cũng không có nhiều người. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ nga một tiếng. Như cười như không nhìn về phía hoa đào yêu. Đào yêu, đã Thanh Phong Tiên Quân phái ngươi đến trông giữ này bí cảnh. Vậy ngươi nhất định biết đâu có bảo bối, đâu có cạm bẫy, không như, ngươi giúp chúng ta mang dẫn đường đi. Đào yêu sinh liên tục sống ở này bí cảnh lý, cô độc cũng tịch mịch. Đương nhiên, tâm tính của hắn cũng là phi thường đơn thuần, xác thực còn tượng đứa nhỏ như nhau, thích tùy hứng mà vì. Lúc này hắn cảm giác Mộ Dung Cửu Nguyệt trên người truyền tới làm cho người ta muốn thân thiết hơi. Thở, ta có thể giúp ngươi dẫn đường. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Mộ Dung Cửu Nguyệt liếc hắn liếc mắt một cái. Nói một chút nhìn, điều kiện gì? Đào yêu trong mắt ái mộ nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt, khẩn cầu nói, ta dẫn ngươi đi tìm Thanh Phong Tiên Quân truyền thừa. Sau đó, ngươi dẫn ta đi, có được không? Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn hắn, gật gật đầu, ta có thể mang ngươi đi. Bất quá, ngươi phải nhận ta là chính. Ngươi nguyện ý sao? Đào Yêu do dự một chút, vẫn gật đầu, ta nguyện ý. Mộ Dung Cửu Nguyệt mỉm cười, đi, cứ quyết định như vậy đi, thật tốt quá. Kia chúng ta đi thôi. Đào Yêu cao hứng cười khai nhan, kia sán lạn được phảng phất là trăm hoa đua nở bình thường mỹ nhan. Ngay cả Mộ Dung Cửu Nguyệt đô cảm giác được hoa mắt thần rời. Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều hắn khoát tay áo. Chờ một chút, ta còn có mấy người ở bên ngoài chờ. Ta trước đem bọn họ mang tới, hảo, Đào Yêu tự nhiên cũng biết. Ở rừng hoa đào bên ngoài, còn có Uyển Thanh, Uyển Lam, Tiểu Dược và Tiểu Tiêu Tiêu đang chờ Mộ Dung Cửu Nguyệt. Mộ Dung Cửu Nguyệt ra nhận bốn người bọn họ, cấp tốc phản về. Cái khác bốn người vừa thấy được hoa đào yêu kia đẹp đến mức tận cùng dung nhan. Lại là một phen thán phục, Tiểu Tiêu Tiêu chớp mắt to, tò mò nhìn hoa đào yêu. Mẫu thân, vị tỷ tỷ này thật đẹp nga, nhìn hoa đào yêu trong nháy mắt chìm xuống khuôn mặt tuấn tú. Mộ Dung Cửu Nguyệt phốc xích một tiếng cười lên tiếng. Tiêu Tiêu bảo bối, vị này chính là đào ca ca. Cũng không là đào tỷ tỷ. Tiểu Tiêu Tiêu nhẹ nga một tiếng. Nghiêng đầu quan sát đào yêu. Cười mị mắt, mẫu thân, này đào ca ca nhìn thật là đẹp mắt. Người nếu như đem nó mang về nhà, phụ thân lại hội ghen tị. Mộ Dung Cửu Nguyệt thân chỉ nhẹ bắn một chút Tiểu Tiêu Tiêu chán. Khẽ cười nói, liền ngươi tiểu gia hỏa này yêu bận tâm. Yên tâm đi, cha ngươi sẽ không sinh khí. Tiểu Tiêu Tiêu nháy mắt con ngươi. Vẻ mặt tinh linh hỏi, mẫu thân, ngươi quên rồi, lúc ấy ngươi đem Phượng Thúc Thúc mang vào không gian, phụ thân không phải bắt nạt ngươi. Mộ Dung Cửu Nguyệt một nét mặt già nua bị nhi tử cấp tao được đỏ bừng. Câm miệng, đừng nhắc lại nữa việc này, lần trước Dạ Kinh Lâu đang nhìn đến Phượng Niết Trần đã ở không gian. Thời gian, lập tức cảm giác nguy cơ tăng nhiều, xác thực ăn thật lớn một vải giấm. Mộ Dung Cửu Nguyệt hống hắn nửa ngày, lại bị hắn mượn cơ hội này yêu cầu mấy ngày mấy đêm, mới để cho nàng ra cửa. Tiểu Tiêu Tiêu mấy ngày chưa gặp được nhà hắn mẫu thân. Sau đó nhìn thấy mẹ hắn thân thời gian, phát hiện nhà hắn mẫu thân trên cổ khắp nơi là màu đỏ tím dấu vết. Cho là hắn cha đánh mẹ hắn thân, còn bản trương khuôn mặt nhỏ nhắn huấn nhà hắn cha. Lộng được Mộ Dung Cửu Nguyệt và Dạ Kinh Lâu giờ khóc giờ cười. Không nghĩ đến, tiểu gia hỏa này còn ký ở tại trong lòng. Lúc này, lại vẫn lấy ra nhắc nhở nàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt vẻ mặt không nói gì. Hoa đào yêu, Uyển Thanh và Uyển Lam bọn họ thì cười đến vẻ mặt ái muội. Mộ Dung Cửu Nguyệt vung tay lên. Đi một chút đi, quả đào, mau dẫn lộ, ở hoa đào yêu dẫn hạ. Mộ Dung Cửu Nguyệt bọn họ thu một chút cũng không có sổ Thanh Phong Tiên Quân lưu lại bảo bối. Cuối cùng, còn đang một trong sơn động, Mộ Dung Cửu Nguyệt tiếp thu Thanh Phong Tiên Quân lưu lại thần thức truyền thừa. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng đáp ứng, hội đem Thanh Phong Tiên Quân luyện khí thuật cấp hảo hảo mà truyền thừa xuống. Đãi Mộ Dung Cửu Nguyệt bọn họ theo bí cảnh chung lúc đi ra, lại phát hiện, lúc này hỏa diệm sơn bốn phía. Vậy mà tới vô số người tu chân, bao quanh đem hỏa diệm sơn cấp bao vây. Uyển Thanh vẻ mặt lo lắng hỏi, chủ tử, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.